Chương 43, Địa ngục tu luyện. Lạc Dương Duyệt Lai khách sạn, lầu 1 là đại hình phòng tiếp khách, chuyên tấn công qua lại người qua đường ẩm thực, lầu 2, lầu 3 nghe nói là khách phòng, phía sau còn có một cái lớn như vậy sân, có người nói còn có thể bọc biệt viện. Ngược lại truyền thuyết là hơn đại, nó bao lớn. Lâm Thiên Diêu nhìn một chút còn sớm sắc trời, đang nhìn xem phồn hoa Lạc Dương, vẫn là quyết định đi tìm Dược Phô. Dược Phô đang ở đi trước, khách sạn lỗi nặng với xa hoa và rêu rao, hoàn toàn chỗ ở tiệm thuốc chiêu bài. Cầm đố lao bản tay thư, cái kia Lạc Dương Chu lão bản cũng là rất là vui vẻ vì hai người bọn họ giới thiệu Dược Phô. Cuối cùng Lâm Thiên Diêu ở nai con ánh mắt hâm mộ bên trong, gói tất cả linh dược thiên hương phía sau, lúc này mới mua mấy chai tử chăm thú linh hoàn. Chu lão bản được kêu là một cái hài lòng, không nghĩ tới đố lao bản giới thiệu tới vẫn là khách hàng lớn, không khỏi cho hai người đề cử dưới Lạc Dương đặc sản còn có một cắt vật ly kỳ cổ quái. Lâm Thiên Diêu cũng không phải thiếu tiền chứng kiến đẹp mắt liền mua, trả lại cho Nai Con mua một thân tốt quần áo, sau đó cho Suy Tuyết mua một ít tương đối ít thấy bảo thạch, ở sau đó nghĩ muốn đi địa phủ không đi nhìn một chút Nhiếp Tiểu Thiến tốt lắm cảm giác độ làm sao biết đi tới đâu, kết quả là lại đang nở nụ cười ánh mắt lộ vẻ kỳ quái dưới, mua mấy bộ rất là phiêu giật nữ trang còn có một chút đồ trang sức sau đó lúc này mới mặt nở nụ cười ly khai thành Lạc Dương. Chan chọc trở lại Trường An phía sau, liên tục không ngừng lưu đi ngay phong đô. Vốn là muốn nói gì Mai Con cuối cùng vẫn yên tĩnh theo Lâm Thiên Diêu đi Lan Nhược Tự. Nhiếp Tiểu Thiến tỷ nữ nhóm dường như đã làm quen Lâm Thiên Diêu, đối với Lâm Thiên Diêu đưa tới lễ vật ngược lại cũng không phản cảm. Mai Con na ho chắp sau hót cũng là từ Lâm Thiên Diêu nơi nào móc một ít đưa cho Nhiếp Tiểu Thiến, dù sao như thế nào đi nữa sẽ nói, Nhiếp Tiểu Thiến cũng là quỷ tộc đệ tử sư phụ, chứng kiến Mai Con tu vi có tinh tiến, Nhiếp Tiểu Thiến ngược lại là rất là thỏa mãn. Bất quá chứng kiến Lâm Thiên Diêu sau đó, thoạt nhìn rất là trong trẻo lạnh lùng Nhiếp Tiểu Thiến mang theo một tia không nhìn ra nụ cười nói câu, lần trước ngược lại là cảm ơn ngươi, tu vi của ta có tăng lên một ít, thọ mệnh cũng là kéo dài không ít. Đối với ngươi hữu dụng là tốt rồi Lâm Thiên Diêu không có quá nhiều hơn nhiều nói, ngược lại là Nhiếp Tiểu Thiến độ thiện cảm tăng 10 giờ, điều này cũng làm cho Lâm Thiên Diêu buồn bực, bất quá chứng kiến Nhiếp Tiểu Thiến đang chỉ điểm Mai Con tu vi thời điểm, Lâm Thiên Diêu cực kỳ tự giác lui sang một bên. Nhiếp Tiểu Thiến bên người tỷ nữ ngược lại là hạch hỏi nói thật lâu sau, Mai Con mịch có mang theo nhất ti hoảng nhiên hiểu ra mặt mũi xuất hiện, còn đạo câu, thiên ca, sư phụ ta tìm ngươi có việc, ngươi mau mau đi qua. U ám bầu trời, tản ra thoang thoảng ao hoa sen, Lâm Thiên Diêu chính là không thế nào minh bạch, vì sao bất kể là nhân gian vẫn là địa phủ vẫn là thiên cung, đều có cái này ao hoa sen. Bất quá cũng không cần hắn hiểu nhiều lắm, Nhiếp Tiểu Thiến vốn định khoản đại dưới Lâm Thiên Diêu. Có thể Lâm Thiên Diêu ở đem những cái này ở nhân gian vì Nhiếp Tiểu Thiến mua được chỉ có thể mặc lên người xem xét dùng y phục đưa cho nàng phía sau, liền muốn đi tu luyện từ biệt Nhiếp Tiểu Thiến. Làm Lâm Thiên Diêu ly khai thời điểm, độ hảo cảm có tăng lên 2 điểm, hiện nay cũng coi như là vượt qua 80 điểm, nhưng một lần 2 điểm thêm lại là chuyện gì xảy ra Lâm Thiên Diêu khó hiểu, nhưng là liền không suy nghĩ nhiều, ly khai thời điểm, ngược lại là Nhiếp Tiểu Thiến tỷ nữ đổi tới, tặng Lâm Thiên Diêu 2 đóa hoa sen. Tỷ nữ nói đó là Nhiếp Tiểu Thiến tự mình bên trong địa phủ ưu liên, ngoại trừ nơi đây, tuyệt vô cẩn hữu. Coi như là Diêm La Điện thập đại Diêm La muốn, Nhiếp Tiểu Thiến cũng không nhất định sẽ đưa giống. Lâm Thiên Diêu mang theo địa phủ ưu liên cảm ơn cái kia tỷ nữ, lại làm cho nàng tiện thể nhắn sau đó, Lâm Thiên Diêu nhận được Tiểu Thiến cô nương ưu ái, lần sau trở lại thăm viếng. Ly khai Lan Nhược Tự, ly khai thời điểm lại tăng 3 điểm độ hảo cảm, xem ra cách 100 cũng không phải rất xa. Ngược lại là còn lại tam tộc mỹ nhân không có một tin tức. Bất quá Lâm Thiên Diêu cũng không phải rất gấp, hiện nay hắn mới là tháng 1 năm năm không quá chút thái điểu, liền Suy Tuyết cũng không sánh nổi, xem ra còn cần cố gắng nhiều hơn mới được. Cùng Mai Con đến rồi địa ngục một tầng sau đó, ngược lại là thấy được rất nhiều đều là tu sĩ tu luyện giả, nhưng đại thể đều mang kết giới, không phải lấy chồng nói, cũng không lấy chồng cướp đoạt bản. Mai Con mang theo Lâm Thiên Diêu ngược lại là đi tới tận cùng bên trong cùng địa ngục tầng 2 hàm tiếp địa phương, cái kia đoạn đường ít người, lại bị trừng phạt ác quỷ khá nhiều. Lâm Thiên Diêu ném cho Mai Con một bao dấu chấm phẩy thần quái thiên hương phía sau, Mai Con lại bắt đầu khóc nhẹ, nói thể sống chết muốn đem những thứ này còn lên, còn nói cái gì vĩnh viễn theo thiên ca vân vân các loại. Lâm Thiên Diêu cũng không để ý, hắn ở chỗ này chính là mở kim tiền phần mềm hắc, bằng không để hắn đi kiếm tiền, sau đó ở đi tu luyện, không nói lãng phí thời gian a, nhưng tu vi nhất định là lên cao sẽ không như thế nhanh là được. Tiên truyền biến tốt đẹp, chính là sơ kỳ có chút lãng phí thời gian. Bất quá có vô cùng tận bạc, ở đi lãng phí thời gian, cũng là đáng xấu hổ. Hắn muốn tranh đoạt từng giây dành thời gian đi tu luyện, còn phải đi hoàn thành tất cả chủng tộc xưng hô, thẳng đến phi thăng. Thứ nhì, hắn còn muốn đi cơ gái, đây mới là thứ then chốt. Địa ngục một tầng cái này ngẩn ngơ chính là chọn 3 năm, ngay từ đầu đan dược trong vòng nửa năm sẽ dùng không sai biệt lắm, nhìn đan dược sắp dùng xong thời điểm, Lâm Thiên Diêu còn làm phiền phiền Suy Tuyết còn tặng một lần thuốc, đương nhiên Suy Tuyết cũng là người có tiền, mang tới đều là đan dược cao cấp, đương nhiên Lâm Thiên Diêu cũng không phải người thiếu tiền, tiền tài thanh toán xong, còn đem từ Lạc Dương mua được bảo thạch đưa cho Suy Tuyết, các lộ ủy chữa Suy Tuyết đi sau đó. 2. Người từ quyết định địa ngục một tầng chạy đến địa ngục tầng 2, cái này ngẩn ngơ liền ở một năm. Mai con cảm giác mình tu sĩ vững chắc rất nhiều, Lâm Thiên Diêu đương nhiên đã biết, Mai con lúc này đều đã 60 cấp, có ở đây không vững chắc liền không nói được, mà hắn cũng 60 cấp. Nhìn một chút đan dược trong tay, cảm thấy có cần phải hướng sâu một tầng đi. Mai con ngược lại là không sao cả, chỉ cần có người cùng tu luyện, cho dù là ở kinh khủng ác quỷ hắn đều không sợ. Chỉ bất quá hai người không nghĩ tới chính là, địa ngục 3 tầng phong ấn cũng là phù chú nữ hoa, mà ở trong đó ác quỷ bộ tộc tất cả đều nghe phù chú nữ hoa phân thân hiệu lệnh. Thế nhưng phân thân nhiều lắm, phù chú nữ hoa tu vi cũng nhận được hạn chế, ngay từ đầu Mai con bọn họ bởi vì đẳng cấp quá thấp, hoặc có lẽ là tu vi bất quá duyên cớ, luôn là bị đánh răng rơi đầy đất, nhưng theo thời gian trôi qua, tu vi ở từ từ làm sâu sắc, đẳng cấp đã ở dâng lên, dần dần cũng thành thói quen. Địa ngục 3 tầng lại phù chú nữ hoa ở tăng cao tu vi vẫn là rất lợi hại, Lâm Thiên Diêu quyết định vẫn muốn tu luyện tới cây mạt dược mới đánh tính ra đi, cái này ngẩn ngơ chính là lại một cái một năm, mặt khác thêm nửa năm.